Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 214, thay đổi chủ ý Mỹ công tử. Góc truyện audio.com. Đường Tam năm ngón tay rung động, tại trên phong nhận nhẹ nhàng bóp, lập tức, phong nhận bị lần nữa áp xúc, hóa thành một cây màu xanh sẫm phong châm. Mặc dù phong châm rất nhỏ, nhưng Mỹ công tử lại có thể cảm giác được rõ ràng nó nội bộ áp xúc mãnh liệt phong nguyên tố. Đường Tam nói, ta chính là dùng cái này đánh chết cự ngao ma hạt. Ta có thể bằng vào tinh thần lực áp xúc phong nguyên tố, đồng thời để nó bảo trì ổn định. Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Mỹ công tử trong mắt ngân quang lấp lóe, hướng phía Đường Tam nhìn tới. Lập tức, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thần trùng kích thẳng đến tới mình. Ánh mắt của hắn trong suốt nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Tự thân tinh thần lực nội thu. Ông, vô hình sóng tinh thần quay cuồng. Mỹ công tử thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng tinh thần ý chí trong nháy mắt từ Đường Tam bên kia bắn ngược mà quay về. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, nhận trùng kích tinh thần chi hải để nàng trở nên hoảng hốt. Thân thể vô ý thức ngã về phía sau. Cẩn thận, Đường Tam chợt lách người đã đến bên người nàng. Một phát bắt được cánh tay của nàng. Cánh tay của nàng 10 phần tinh tế. Vào tay mềm mại, cũng có chiếc vết xe đổ. Đường Tam đang giúp nàng ổn định lại thân thể đằng sau, lập tức liền buông lỏng tay ra. Mỹ tỷ, ngươi không sao chứ? Cửu giai tinh thần lực. Mỹ công tử giật mình nhìn xem hắn. Phải biết, Khổng Tước yêu tộc nhất mạch đã là phi thường trọng thị tinh thần lực tu luyện. Thất giai nàng, tinh thần lực đã đạt đến bát giai. Nhưng vừa vặn tinh thần lực của nàng mới vừa vặn tiếp xúc đến Đường Tam, liền lập tức bị bắn ngược. Hơn nữa còn mang theo phản phệ hiệu quả. Mặc dù không mạnh, nhưng cái này cũng đã chứng minh Đường Tam tinh thần lực là phía trên nàng. Trừ cửu giai không có khác có thể giải thích. Mà lại hắn rõ ràng hay là sợ làm bị thương chính mình mà có chỗ thu liễm. Lục giai đỉnh phong tu vi, cửu giai tinh thần lực, đây quả thực là quái vật a. Quảng cáo, có được cửu giai tinh thần lực có thể đánh giết bát giai cự ngao ma hạt liền nói thông. Lấy Mỹ công tử kiến thức cùng tự thân huyết mạch ưu thế, ánh mắt muốn so bình thường yêu quái tộc cao nhiều. Nàng đương nhiên minh bạch tinh thần lực cường đại tác dụng lớn đến mức nào. Chính nàng cũng có thể đánh tan bát giai cường giả, trừ huyết mạch cường đại bên ngoài. Cũng là bởi vì tinh thần lực đủ mạnh, có thể tốt hơn phát huy huyết mạch chi lực. Điểm trọng yếu nhất là, hắn mới bao nhiêu lớn, so với chính mình niên kỷ còn nhỏ. Vậy mà liền có thiên phú như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là huyết mạch phương diện quá yếu một chút. Phong hổ biến ngay cả tam đẳng huyết mạch cũng không bằng. Nhìn xem Mỹ công tử kinh ngạc, Đường Tam nháy nháy mắt, nói, ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Giống như trời sinh tinh thần lực của ta liền sẽ tương đối mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu. Nàng biết yêu thần biến phương diện thiên kỳ bách quái, tình huống như thế nào cũng có thể xuất hiện. Chính nàng chính là hết sức đặc thù tồn tại, cho nên cũng liền càng có thể tiếp nhận Đường Tam thuyết pháp. Mỹ tỷ, ngươi gọi ta đi ra ngoài là có chuyện gì không? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nghe câu hỏi của hắn lại là trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử có chút xoắn xuýt cảm xúc, không biết đang suy tư cái gì. Mà phần này xoắn xuýt hẳn là đang thử thăm dò chính mình đằng sau mới xuất hiện. Mỹ công tử lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm tựa hồ trong lòng đã có quyết đoán. Hướng hắn thản nhiên nói, không sao, ngươi trở về đi, ta chỉ là vì nhìn một chút năng lực của ngươi. Đường Tam lông mày cau lại. Thật không có chuyện gì sao? Nếu như ngươi có gì cần ta đi làm, cứ việc nói, ta nhất định cố gắng. Nói không sao, ngươi đi đi, Mỹ công tử thanh âm hơi đề cao mấy phần. Đường Tam nhìn thật sâu nàng một chút, nhưng không có lại truy vấn. Trải qua mấy lần tiếp xúc, hắn đối với một thế này thê tử tính cách bao nhiêu có chút ít dài. Cùng kiếp trước mới quen lúc vô ưu vô lự so sánh. Một thế này thân là lam cấp cứu thục nàng. Ở sâu trong nội tâm hiển nhiên lưng đeo rất nhiều kiếp trước không có trách nhiệm. Cái này cũng khiến cho tính cách của nàng có chỗ biến hóa. Nàng quyết định sự tình tựa hồ chính là rất khó sửa đổi. Vậy được rồi, Đường Tam đứng người lên, nhưng không có vội vã rời đi. Hắn nhìn ra được, Mỹ công tử là có chút do dự. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, chấm, phong hổ biến mặc dù không phải rất cường đại yêu thần biến. Nhưng ta một mực tin tưởng, vô luận tự thân huyết mạch là dạng gì, đều có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Huyết mạch là có thể tiến hóa. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi có vượt qua người ta một bậc tinh thần lực thiên phú. Cái này rất có thể chính là ngươi tương lai tiến bộ phương hướng. Hảo hảo tu luyện, hảo hảo cố gắng, ngươi là cứu thục một thành viên, cũng là tương lai hy vọng. Chờ ngươi đột phá thần cấp thời điểm, ngươi liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Ừm, tạ ơn Mỹ tỷ nhắc nhở. Đường Tam gật gật đầu. Tại một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn đột nhiên hiểu rõ mấy phần. Mỹ công tử mặc dù tâm trí xa so với người đồng lứa thành thục, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ hài nhi. Từ nàng trong lời nói hương vị, Đường Tam đã có thể cảm giác được nàng sở dĩ thay đổi chủ ý nguyên nhân. Cũng là bởi vì thiên phú của mình đi. Nàng là không muốn để cho chính mình đi mạo hiểm. Khi nhìn đến chính mình tinh thần lực có mạnh vô cùng thiên phú đằng sau, liền quyết định hay là để chính mình càng thêm an toàn đi tu luyện, mà không phải giúp nàng đi làm cái gì sự tình. Thế nhưng là, ngươi thật ngốc à, với ta mà nói, có cái gì so giúp ngươi càng quan trọng hơn đâu. Nhưng Đường Tam cũng không có kiên trì. Lúc này đi kiên trì ngược lại sẽ có chỗ không đẹp. Huống chi, hắn cũng sớm đã đoán được Mỹ công tử thân là lam cấp cứu thục. Càng là tổ chức cứu thục trọng yếu nhất tương lai một trong. Nàng mục tiêu chân chính là cái gì? Đáp án này sớm tại hắn biết Mỹ công tử thân phận. Đồng thời nhìn thấy Uông Ngôn muốn cướp đi nàng thời điểm, Đường Tam trong lòng liền đã có phán đoán. Đáp án rất đơn giản. Đó chính là khổng tước bộ tộc người thừa kế thân phận. Thần là có được quyền kế thừa tồn tại. Nàng lấy nhân loại cùng khổng tước yêu tộc hỗn huyết thân phận. Vậy mà có được tư cách này, liền có thể tưởng tượng thiên phú của nàng là đến cỡ nào xuất chúng. Mà cái này rất có thể là toàn bộ cứu thục cơ hội duy nhất. Mà khổng tước yêu tộc càng là nắm trong tay toàn bộ gia lý thành. Yêu quái tộc chủ thành một trong. Toàn bộ yêu tinh hai tộc chủ thành cũng chỉ có vài chục tòa mà thôi. Nếu như Mỹ công tử có thể cầm xuống khổng tước yêu tộc, trở thành đời kế tiếp khổng tước yêu vương. Như vậy, đối với tổ chức cứu thục tới nói, tuyệt đối là có sự kiện quan trọng ý nghĩa sự kiện trọng đại. Cho nên, nàng hiện tại sở tác hết thảy, cũng đều là vì tương lai có thể kế thừa vương vị mà làm chuẩn bị. Ở trong đó gian nan cũng có thể muốn mà biết, khổng tước yêu tộc nội bộ nhất định là có to lớn trở lực. Còn có đến từ tổ đình, thậm chí là gia lý thành nội bộ quý tộc, có được nhân loại huyết mạch nàng, muốn kế thừa vương vị. Gian nan hiểm trở không thể nghi ngờ là rất nhiều. Mỹ công tử trong mắt vẻ suy tư đã biến mất, nàng cũng đứng người lên, đối với Đường Tam nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, gia lý thành có thể sẽ có chuyện phát sinh, thậm chí là có chút không yên ổn. Ngươi không cần biết quá nhiều, thâm cư không ra ngoài, lúc không có chuyện gì làm liền lưu thêm tại học viện tu luyện. Không muốn vào thành, càng không nên đến ngoài thành đi. Hiểu chưa? Quảng cáo, có chuyện gì muốn phát sinh đâu? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, ngươi bây giờ còn không cần biết, biết đối với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi liền nhớ kỹ lời nói của ta, theo ta nói đi làm, có một ngày đến lượt ngươi biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đi thôi, vừa nói, nàng hướng hắn phất phất tay. Nha, Đường Tam gật gật đầu, lần nữa nhìn thật sâu một chút nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Mỹ tỷ, vô luận lúc nào, ta cũng chờ ngươi điều khiển. Nói xong câu đó, Đường Tam lúc này mới quay người mà đi, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Mỹ công tử ánh mắt buông lỏng mấy phần, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên nhu hòa, tựa như là tháo xuống mặt nạ của mình. Nàng một lần nữa ngồi trở lại lúc trước vị trí. Đối với Đường Tam, nàng có loại rất đặc thù cảm giác. Nàng quan sát hắn rất lâu, mà tại trong đầu của nàng vung đi không được chính là mấy lần cùng hắn gặp nhau thời điểm tình hình. Lần đầu lúc gặp mặt, nàng nhớ rõ lúc ấy Đường Tam nhìn xem ánh mắt của nàng. Thời điểm đó hắn, so hiện tại nhỏ gầy rất nhiều, vẫn chỉ là đứa bé bộ dáng. Có thể khi đó ánh mắt của hắn lại là phức tạp như vậy. Đang nhìn mình lúc, tựa hồ trong ánh mắt để lộ ra vô số cảm xúc. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.